Chàng rể siêu cấp, chương 1432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn Tam Thiên tìm tòi chi nhớ của gã kia cơ bản cũng đã xác nhận được thân phận của gã ta, quả thật y là một trong số những thành viên nòng cốt của tổ chức Lắc Dương, nhưng chuyện mà gã ta biết đến cũng không nhiều, vẻn vẹn chi là phụ trách phản công một số nhiệm vụ về phần bí mật thực sự của tổ chức Hắc Dương. Gã ta không biết, nói cách khác thật ra thành viên nòng cốt này không hề quan trọng đối với tổ chức Y Hắc Dương. Tổ chức Hắc Dương chỉ cho gã ta một hàn phận, để gã ta cam tâm tình nguyện bản mạng mà thôi. Diêu này làm Hàn Tam Thiên hơi thất vọng, vốn ưởng rằng có thể biết được một số tin tức quan trọng, nhưng thực tế lại không dáng một đồng. Xem ra nếu muốn tìm đến trụ sở chính của tổ chức Y Hắc Dương, diệt trừ tất cả những người ấy, vẫn là một chuyện xa với trước mắt. Ôi, thành viên nòng cốt cái cóc khó gì, thật quá vô dụng. Ngay cả trụ sở chính của tổ chức Hắc Dương ở đâu cũng không biết. Hàn Tam Thiên thở dài nói. Người kia vẫn không biết Hàn Tam Thiên đã làm gì với mình, nhưng gã ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng vừa rồi có thứ gì đó đã dò xét đầu óc của Minh, hoảng sợ hỏi Hàn Tam Thiên. Cậu đã làm gì tôi? Hàn Tam Thiên nhìn về phía những người khác hỏi. Trong số các người có ai biết trụ sở chính của tổ chức Hắc Dương ở đâu không? Nếu có thể đưa cho tôi tin tức này, tôi có thể sẽ tha cho các người một mạng. Nếu như không ai biết, vậy đám người các anh chỉ có thể trở thành phân bón cho vườn hoa phía sau của tôi. Không ai dám nói chuyện, cũng không có ai có tư cách để nói chuyện, tuy rằng bọn họ là sát thủ cấp bạc nhưng cũng chỉ tả một công cụ của tổ chức Hắc Dương. Sao có thể có tư cách biết tổ trụ sở chính của chức Hắc Dương ở đâu được chứ? Hơn nữa tổ chức Hắc Dương vẫn y uôn thần bi như vậy, người phụ trách thực sự chưa bao giờ xuất hiện, thậm chí ngay cả mình đang cống hiến cho ai cũng không biết rõ. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Cậu muốn biết trụ sở chính của tổ chức Hắc Dương ở đâu, vì sao lại không hỏi tôi thử xem chứ? Khi giọng nói này vang yên, ngay lập tức đã khiến cho trên mặt những sát thủ cấp bạc này lộ ra chút hy vọng. Là cấp vàng đến đây rồi. Không ngờ trụ sở chính lại phải cấp vàng đến đây. Nhóc con, cấp vàng đã xuất hiện rồi, cậu cứ chờ chết đi. Nhìn vẻ mặt kích động của bọn họ đã chứng minh thân phận của chủ nhân giọng nói ấy. Sắc mặt Đao Thập Nhị thay đổi. Anh ta hoàn toàn không ngờ tổ chức Hắc Dương lại phải sát thủ cấp vàng đến vào lúc này. Một khi loại cao thủ thực thụ đứng đầu tổ chức Hắc Dương này xuất hiện đương nhiên sẽ đưa đến gió tanh mưa máu. Tuy rằng trước đó Giao Thập Nhi đã rất tin tướng Hàn Tam Thiên, nhưng khi sát thủ cấp vàng thật sự xuất hiện thì trong lòng anh ta vẫn vô cùng lo lắng. Đấy là kẻ mạnh trong truyền thuyết, không ai biết rốt cuộc người kia lợi hại đến thế nào. Trong số những người ở đây, cũng chỉ có một mình Hàn Tam Thiên là vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối. Ngay sau khi giọng nói kia xuất hiện, đầu tiên Hàn Tam Thiên đã khóa vị trí của ông ta lại. Đối với chuyện giả thần giả quỷ, chỉ nghe tiếng mà không nhìn thấy người của ông ta, Hàn Tam Thiên không hề cảm thấy kinh ngạc gì cả. Nếu đã đến đây rồi, còn cần phải sợ bóng sợ gió giấu mặt hay sao, hay à nói ông thích phong cảnh vườn hoa của tôi hơn sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Người đang đứng ngoài vườn hoa nghe thấy câu nói này liền thay đổi sắc mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông ta sử dụng kỹ xảo phát âm đặc biệt, người bình thường hoàn toàn không thể xác định vị trí của ông ta chỉ bằng một câu nói. Nhưng Hàn Tam Thiên lại làm được khiến ông ta thấy khó tin. Nhóc con, cậu dám nói chuyện như vậy với cấp vàng sao? Không tôn trọng cấp vàng, cậu có biết phải trả cái giá như thế nào không hả? Người nào đó nhe răng trợn mắt quát lớn với Hàn Tam Thiên. Dường như cảm thấy rất tức giận đối với hành động không tôn trọng cấp vàng kia của anh. Không tôn trọng cấp vàng sẽ phải trả cái giá gì thì tôi không biết, nhưng cái giá của việc anh bắt kính với tôi thì tôi y ải biết rất là rõ ràng. Hàn Tam Thiên vừa dứt y o, y trên cơ thể người nọ y yên xuất hiện 7 lỗ máu, mở to hai mắt nhìn, ngã ở trên mặt đất. Không ai biết Hàn Tam Thiên đã làm như thế nào. Ở trong mắt bọn họ, dường như Hàn Tam Thiên chỉ nói có một câu thôi mà người nọ đã phải trả giá bằng tính mạng mình. Đao Thập Nhị kiềm chế hơi thở nặng nề của mình, không để Minh tỏ ra chấn động quá mức rõ ràng. Cách không giết người, đã thế không cần ra tay mà đã ảm được. Đây là năng lực vượt xa người bình thường, khiến cho Đao Thập Nhị tin cho dù là cấp vàng có xuất hiện thì cũng chỉ là miếng thịt bò đang nằm trên thớt mà thôi. Không ngờ cậu có thể biết được vị trí tôi đang ở đâu, quả thật tổ chức Hắc Dương đã xem thường cậu rồi. Rốt cuộc vị sát thủ cấp vàng kia cũng đã xuất hiện ở trong phòng khách, có vẻ như tâm năm, 60 tuổi, quả thật có khí phách của cao thủ, trước ngực y ộ ra một này thành giá lớn rất y à dễ thấy. Hàn Tam Thiên đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một phen. Anh có thể cảm nhận được trong cơ thể người này đang chảy một cỗ năng lượng vô cùng đặc biệt. Nhưng cỗ năng lượng này không giống như ta đạt được thông qua việc tu luyện mà giống như được thư di đấy trao cho hơn. Năng lượng của ông rất kỳ lạ, mặc dù đang ở trong cơ thể ông nhưng dường như nó không thuộc về ông mà giống như ông đang đi mượn vậy. Chắc là ông đã dựa vào cố sức mạnh này để trở thành sát thủ cấp vàng nhỉ? Hàn Tam Thiên hỏi ông ta, những lời này giống như là sấm nổ bên ta người sát thủ nọ. Bí mật thể này người ngoài không thể biết được nhưng câu nói đầu tiên của Hàn Tam Thiên đã nói ra hết rồi. Điều này làm cho ông ta có cảm giác không thể tin nổi. Cậu, sao cậu có thể biết được? Sát thủ cấp vàng cố giấu sự kinh ngạc ở trong lòng rồi hỏi. Đương nhiên y à, tôi biết rồi, tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng tôi cũng rất tò mò, cỗ sức mạnh này của ông rốt cuộc là đến từ đâu vậy? Có phải là lúc nào cũng có thể bị người khác y đi? Người đưa cho ông cố sức mạnh này là ai? Vì sao người ấy lại phải làm như vậy? Hàn Tam Thiên ném ra tất cả các câu hỏi và sự tò mò của mình. Sát thủ cấp vàng rất hoảng sợ. Ông ta có địa vị cao cao tại thượng nhưng thật ra cũng chỉ là một con rồi mà thôi. Giống như những gì mà Hàn Tam Thiên đã nói, sức mạnh của ông ta là được người khác giao cho, hơn nữa lúc nào cũng có thể y ấy lại. Nhưng bí mật này nhất định không thể bị bất kỳ người nào biết được. Ánh mắt sát thủ cấp vàng nhìn tất cả mọi người trừ Hàn Tam Thiên ra, nháy mắt phóng ra sát ý tất cả những người ở nơi này đều phải chết, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật được. Chỉ trong nháy mắt cấp vàng đã cướp đi tinh mạng của những người khác ở bên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời điểm khi ông ta chuẩn bị xuống tay với đao thập nhị lại hoảng sợ phát hiện ra mình hoàn toàn không thể đến gần dao thập nhị được. Cả người dao thập nhị giống như ia bị một cố sức mạnh thần bi bảo vệ, khiến cho ông ta không đến gần được. Muốn giết anh ta, ông đã nhận được sự đồng ý của tôi chưa? Lúc sát thủ cấp vàng vẫn còn đang nghi ngờ, thì Hàn Tam Thiên cười nói. Là cậu sao? Sát thủ cấp vàng hỏi. Cậu đã làm gì với cậu ra vậy, vì sao tôi không thể đến gần cậu ta được? Một cái lá chắn vô hình được tạo thành từ sức mạnh. Ngoại trừ tôi ra, bất kể là ai cũng không thể đến gần anh ta. Nhưng mà giải thích cho ông cũng không có ích gì, bởi vì sức mạnh này của tôi đã vượt quá phạm vi mà ông có thể hiểu rồi. Hàn Tam Thiên cười giải thích nói. Không thể nào, không thể nào, cáp vàng điên cuồng ảo đầu. Từ sau khi ông ta được giao cho sức mạnh này dường như luôn ở trong trạng thái ô không ai có thể đạt được. Sao trên thế giới này có thể có chuyện mà ông ta không thể hiểu được chứ? Cách chương.